Người vợ nô lệ, chương 232. Vợ ơi, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W. Sáng hôm sau, Tư Noãn Noãn tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao và Lê Bá Sâm đã thức dậy từ rất lâu. Cô không gọi Lê Bá Sâm cũng không vội xuống giường, cô ngồi trên giường lướt bản tin trên Facebook một cái chợt khựng lại, môi nhếch lên mắt thì nhướng nhướng thích thú. Đây là làm sao đây? Chủ tịch phu nhân Lê Thị là một người cực đanh đá và ác độc. Chủ tịch phu nhân Lê Thị là hồ ly tinh. Chủ tịch phu nhân Lê Thị là con cáo già. Chủ tịch phu nhân Lê Thị là người không có liêm sỉ. Chủ tịch phu nhân Lê Thị là con đàn bà dâm đãng. Và vô số tiêu đề khác, Tư Noãn Noãn đọc mấy cái tiêu đề không khỏi cười thành tiếng. Cô có làm gì đâu cơ chứ sao lại bị chửi thế này à? Tư Noãn Noãn nhấp vào video có hơn 100.000 lượt chia sẻ, vừa nghe môi vừa nhếch lên. Cái giọng nói này nghe rất quen tai nha. Tư Trân Châu, Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày mà lặp lại tên của người mà cô chán ghét nhất. Có lẽ đến lúc cô ra mặt rồi. Tư Noãn Noãn đứng dậy, đi vào phòng tắm thì Lê Bá Sâm bước vào. Vợ, em đang tắm, đang cởi đồ thì nghe thấy giọng nói của Lê Bá Sâm, Tư Noãn Noãn khẽ đáp. Lê Bá Sâm đi về hướng phòng tắm, đang định mở cửa thì phát hiện cô bị khóa. Sao lại khóa cửa, mày anh nhíu lại hỏi. Đã bảo là em đang tắm cơ mà. Tư Noãn Noãn cởi áo xong lại cởi quần nói. Mở ra để anh vào. Tư Noãn Noãn vào buồng tắm không nói một câu nào. Lê Bá Sâm nhíu mày lại hô lên. Vợ, Tư Noãn Noãn vẫn im lặng. Lê Bá Sâm lại hô. Anh lấy chìa khóa ra mở đấy nhé. Tư Noãn Noãn khó chịu nói. Ở bên ngoài đi, đang tắm chứ có phải làm gì đâu mà đòi vào. Vợ, bị vợ quát, Lê Bá Sâm ủy khuất gọi một tiếng. Tư Noãn Noãn lại nói. Em tắm một lát rồi ra ngoài ngay, đừng có mà gọi ồn chết đi được. Lê Bá Sâm đáng thương hề hề mà đi lấy ghế đặt trước cửa phòng tắm ngồi xuống. Tư Noãn Noãn thấy bên ngoài im lặng, cô vẫn nghĩ anh đã đi rồi nên bắt đầu tắm. Tư Noãn Noãn tắm một lúc thì đi ra ngoài, cô vừa mở cửa ra thì giật mình. Sâm, Lê Bá Sâm ngẩng đầu nhìn Tư Noãn Noãn, hai mắt tràn ngập ủy khuất mà nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn đáng thương gọi. Vợ, Tư Noãn Noãn thở hắc một hơi, tiến lên vài bước ôm đầu Lê Bá Sâm, cúi xuống in lên đầu anh một nụ hôn. Ai mượn ngồi đây, Lê Bá Sâm ôm Tư Noãn Noãn. Vợ ơi, Tư Noãn Noãn vỗ nhẹ đầu Lê Bá Sâm, đi ăn sáng thôi, Lê Bá Sâm đứng dậy cúi đầu nhìn Tư Noãn Noãn. Phải hôn chào buổi sáng một cái chứ, Tư Noãn Noãn đập nhẹ vào lòng ngực Lê Bá Sâm, đánh chết bây giờ, Lê Bá Sâm bĩu môi cúi đầu nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một cái, nhón chân lên hôn lên môi anh một cái. Lê Bá Sâm được như ý cười đến không ngớt ôm eo Tư Noãn Noãn đi xuống dưới phòng bếp. Gạch nối gạch nối gạch nối. Phòng bếp, ăn cái này nè vợ, còn cái này nữa nè vợ, nữa nè, cái này nữa. Tư Noãn Noãn ăn một lúc nhíu mày nhìn Lê Bá Sâm. Đừng có gấp nữa, Lê Bá Sâm bĩu môi. Tư Noãn Noãn nhíu mày nói, anh bớt trưng ra cái bộ mặt này đi, đã xấu còn cố làm. Lê Bá Sâm cười cười không nói gì nữa, anh chỉ nhìn cô ăn một chút mới nói. Một lát đi làm giấy tờ nhé vợ. Ừ, Tư Noãn Noãn vừa ăn vừa gật đầu nói. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hai vợ chồng đi đến cục dân chính làm giấy thay đổi họ tên cho hai cục thịt xong cũng đã buổi chiều. Tư Noãn Noãn ngồi trong xe nhìn chằm chằm sổ hộ khẩu và giấy khai sinh một của bọn nhỏ một lúc nói. Ngày, góc truyện audio.com, anh đi phẫu thuật chúng ta gửi bọn nhỏ sang nhà mẹ đi. Có được không? Được, Lê Bá Sâm nắm lấy tay Tư Noãn Noãn gật đầu. Cách chương.